Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, chương 327, trên lôi đài phát sóng trực tiếp. Những thứ này chỉ biết là oán trời càng nhân ra hòa. Trương Bân không muốn làm nhiều để ý tới, cho dù bọn họ nổi giận lại có thể thế nào. Tài nghệ không bằng người chính là tài nghệ không bằng người. Quyển này tới không mất mặt, nhưng lại tự sa ngã sẽ không đáng giá người khác để mắt. Không nghĩ tới ngươi ở nơi này, ở vừa muốn bước vào cửa thời điểm Trương Bân lên tiếng nói. Trần Anh xin nghỉ, Lam Nhan không quay đầu lại, tùy ý trả lời, Trương Bân cũng không có để ý thái độ của hắn. Lam Nhan cho hắn cảm giác chính là như vậy, nếu như đột nhiên ôn tồn nói chuyện đó mới là không bình thường. Không nghĩ tới ngươi tới đây a hát sớm. Trương Bân đi vào địa hạ quyền trang, phát hiện lác đác mấy người, nhìn đồng hồ mới rõ ràng, địa hạ quyền trang đều là buổi chiều hé nở, bất quá phòng thể dục loại nơi nhưng là cả ngày hé nở. Người chủ trì là ngươi a? Trương Bân nhìn người tới cười chào hỏi. Hôm nay 20 chàng chuẩn bị xong a hát. Chủ trì điểm gật đầu một cái hỏi, 20? Trương Bân nhíu mày một cái có chút nghi vấn. Người chủ trì kinh ngạc nói, không có ai nói cho ngươi biết. Trương Bân lắc đầu một cái, đúng là không người nào nói cho hắn biết. Trên thực tế liền trận đấu danh sách cũng không có người nào cho hắn. Hoàn toàn chính là lên đài liền so với, đánh bao nhiêu trận do phe làm chủ định đoạt, đánh xong liền lập tức thay quần áo đi. Bây giờ đó ta thông báo ngươi. Đi chuẩn bị đi, người chủ trì vỗ một cái Trương Bân bàn phím một bộ ta xem trọng ngươi dáng vẻ. Các ngươi cũng như vậy tùy tiện a hát. Trương Bân có chút không nói gì, đáng tiếc lại không chiếm được đáp lại. Thay quần áo xong sau, lại đang hậu thuẫn gặp, ô nha. Trương Bân gật đầu tỏ ý, không nghĩ tới ngươi cũng tới như vậy sớm, là khẩn trương hay lại là làm một chút vận động nóng người. Ô nha, Bu lại cười nói, đơn thuần không địa phương đi. Trương Bân thành thật nói, người thật đúng là hài hước. Ô nha, rõ ràng không tin, nhưng Trương Bân cũng lười giải thích, nói nhiều rồi sẽ còn để cho người ta cho là lạnh lẽo cô quạnh. Đợi một hồi lên đài ta sẽ không để cho ngươi, rất khéo ta cũng thế. Thời gian đến sau khi, Trương Bân cùng, ô nha, đúng lúc xuất hiện ở trên lôi đài. Theo tiếng chiêng trống vang lên, khiêu chiến cuộc so tài chính thức bắt đầu. Ô nha, nhảy cà tưng làm ra động tác công kích. Trương Bân nhìn một hồi nói một câu, ngươi có mệt hay không? Ho khan một cái, ô nha, có chút đúng túng. Này rõ ràng chính là liên bang một cái nước nhỏ lưu truyền tới nay cổ võ có được hay không? Thế nào đến nơi này hắn thành tạp kỹ? Ô nha, không muốn bị coi thường. Một chiêu toàn phong thối kéo theo một trận gió mát quất vào mặt. Chân này tràn đầy lực lượng. Hơn nữa tốc độ cao xoay tròn mang đến tốc độ, để cho người ta khó lòng phòng bị. Đại lực hoàn chạy. Trương Bân vẫy tay, không ngừng địa căn theo đến. Ô nha, xó xỉnh điểm biến đổi phương vị. Ai u... Một quyền rơi vào, ô nha, nơi mắt cá chân. Ô nha, không nhịn được bị đau một tiếng. Chân sau chiến lực, ôm chân. Nhận thua đi, hoa hòe mà không thực võ công vũ kỹ một chút chỗ dùng không có. Mới vừa rồi toàn phong thối nhưng, là đẹp đẽ. Trương Bân đối với cái này một chút không khỏi không thừa nhận. Nhưng là võ thuật vốn chính là sát nhân thuật. Đây là điểm thứ nhất. Cũng là trọng yếu nhất một chút, về phần cường thân kiện thể đó là bổ sung thêm tác dụng. Nhưng bây giờ võ học rất ít có tính sát thương chiêu thức. Càng nhiều chính là theo đuổi hoa lệ động tác, tỉ như nhảy một cái cao 3 thước, trước khi không phách chân. Loại chiêu thức này vốn chính là tràn đầy sơ hở. Đối với cao thủ mà nói chỉ cần nửa chiêu liền có thể kết thúc chiến đấu. Trương Bân mới vừa rồi đã hạ thủ lưu tình, nếu không lấy tay hắn tinh thần sức lực đủ để đem, ô nha, mắt cá chân bóp vỡ. nhưng không cần như thế, dù sao hai người cũng không phải là cừu nhân. Vẻn vẹn chỉ là đối thủ thôi. Xuống lôi đài càng là liền đối thủ cũng không bằng. Để cho ta nhận thua. Không thể nào. Ô Nha thử thăm dò hoạt động hạ chân. Lắc đầu một cái. Trương Bân ngoắc ngoắc tay. Tất nhiên đối phương không chuẩn bị nhận thua. Hắn cũng sẽ không làm người khác khó chịu. Trước khi không toàn phong thối. Ô Nha nửa ngồi đến thân thể. Trước khi không nhảy lên. Trên không trung xoay tròn chân. Trương Bân thở dài. Loại này không có một điểm sát thương lực vũ kỹ căn bản vô lực nhổ nước bọt. Nhưng quá đáng hơn là, này sơ hở cũng quá rõ ràng đi. Vốn là mong muốn một cái chân khác cũng cho bóp gãy xương. Nhưng Trương Bân có hạn cách một chút này có chút để cho đối phương quá ném nhìn. Hai cái chân mắt cá cũng tay bị thương. Ô Nha, cũng chỉ có nằm rời đi phần. Trương Bân trực tiếp hướng trên đất một làm. Cũng không thèm nhìn tới, Ô Nha. Ô Nha, mặt liền biến sắc. Hắn thế nào cũng phải quá cao. Đã vượt qua rồi đỉnh đầu của Trương Bân. Hơn nữa một cái chân không thể dùng sức. Chỉ có thể miễn cưỡng đứng ở bên thừng phía trên. Đung đưa trái phải, phác đằng. Cuối cùng, Ô Nha, chính mình ngã xuống ở dưới lôi đài. Tràn đầy tức cười thua mất chàng này trận đấu. Ta rất ngạc nhiên. Ngươi bài danh lại so với ca ca ngươi còn cao. Ngươi gặp phải đều là không có kinh nghiệm thực chiến gia hỏa a hát. Ô Nha vuốt mắt cá chân trắng Trương Bân một cái nói. Ngươi cho rằng là ai cũng giống như ngươi như vậy giảo hoạt a hát. Lại bị bức ngồi xuống. Trương Bân nổ chớp mắt. Không muốn lý tới cái này 250. Có tối giản tiện phe chiến thắng thức được kêu là ngốc. Hơn nữa Trương Bân còn có cứu chàng trận đấu. Không thể nào mỗi một chàng cũng như vậy nhẹ nhàng thoải mái chiến thắng. Vì vậy có thể mức độ lớn nhất duy trì thể lực mới là trọng yếu nhất. Về phần vấn đề mặt mũi căn bản cũng sẽ không lo lắng. Có lẽ bây giờ sẽ có người cảm thấy mất thể diện. Đơn đèn Trương Bân thắng 20 chàng sau khi. Thậm chí thắng chiến thần danh xưng sau khi. Sẽ không có người đi giễu cợt, có chỉ là sùng bái, thậm chí cũng chỉ loại chiến thuật này cũng sẽ bị vô số người tôn sùng là kinh điển. Rối rít bắt trước cũng khó nói, ta tuyên bố tiến hành trận thứ hai trận đấu. Người chủ trì lên tiếng nói, xin chờ một chút, Trương Bân giơ cao cánh tay vội vàng nói, tạm ngừng nghỉ ngơi a hát. Người chủ trì kinh ngạc nói. Lấy Trương Bân thực lực đối chiến loại này đối thủ thật là không nên quá dễ dàng. Phải nói nghỉ ngơi quả thật có chút không nên. Chẳng lẽ là ngày hôm qua bị thương? Người chủ trì càng nghĩ càng thấy được khả năng. Còn muốn hỏi một chút Trương Bân có cần hay không nhiều thời gian hơn? Cho ta 3 phút liền có thể. Trương Bân lấy điện thoại di động ra mở ra TikTok. Phát một cái thượng tuyến đẩy đưa. Vô tuyến ẩn thân máy thu hình bay lên không trung, nhìn chăm chú trên lôi đài mỗi một góc. Đây là Trương Bân ý muốn nhất thời. Hắn đột nhiên nghĩ đến sắp hàng năm thịnh hội. Nếu như rớt phen quá nhiều mặt mũi không nói được. Mặc dù hắn là một cái không muốn mặt mũi nhân, nhưng bị bại tướng dưới tay cười nhạo. Nói thế nào đều là một món không quang thải sự tình. Lão thiết môn các ngươi Trương Văn Vũ lại trở lại. Hôm nay ta là mọi người làm một trận ngoài trời phát sóng trực tiếp. Nơi này là trong truyền thuyết âm trầm đáng sợ địa hạ quyền trang. Tràn đầy tinh phong huyết vũ địa phương. Mà ta phải ở chỗ này cho các ngươi thắng được vinh dự. Tiểu Ngư Nhi, không nghĩ tới hoạt náo viên như vậy trưởng không thấy lại làm quyền thủ. Như vậy đói khát khó nhịn a hát. Mạn mạn trường đại, hoạt náo viên ngươi đây không phải là khi dễ tiểu hài tử a hát. Ai không ngươi biết ngươi là tìm đường chết ca. Xã hội ngươi phương tỷ, sau viện một giặc đều phải lạnh ngươi vẫn còn đang đánh quyền. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.